Trường Sinh Đảo, chương 29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28 tiếng súng trong rừng tâm trẻ nhìn Takeshi chìm trong lo âu mà rừng thì cứt là TV Jim lì cho kỳ đồi di thải VNM lá rụng. Ánh DBTO của thảm lá háo lên cả VQ bậc cu trừ ti ánh ỏi, khiến cho sắm mặt của hắn và Shirayuki cũng mang mây su DVS sỏ theo. Vật TV dịt và lá xem Takeshi mới mang DDT ược Shirayuki DVN chỗ này, xung quanh toàn những loài cây mà theo hắm là tốt cho sư PFC khỏe, Digimon dài tên vì hắc chẳng biết chữ toa trị cho cô ra sao. Takeshi DT giã đọc ở đây châu đeo bô rằng nhiều cây cối trong rừng như cây tùng, cây bồ công anh. Sẽ tỏa ra như ơ lăng mùi hương thảo ua dược tốt cho ngược quy viki, mùi thơm thả epo dược quý này không như bê tinh chữ na khỏi những sung bệnh thường gặp mà còn có lợi cho sư GTGC khỏe. Chỉ ti là HBTN cũng không chá suy chắp là nim, ruân dài VN là vì như TV dinh việc này trước đếp này đều là Shirayuki làm cho hắn, ghi nhớ hộ hắm. Tất cả tinh lực của Takeshi từ nhỏ DVQLDT giặt trên việc vẽ bùa chú cùng tôi luyện thi PFC thầy dần, làm gì có thờ suy gian quan tâm đến những sen thứ khác. Thậm chí như swing lập tham gia quân DC hội DP phối chiến trong những bê tinh nhiệm vụ đặc biệt DLNVQ rèn luyện cũng có những bê tinh binh lính do ngược kỳ của gia tộc cả si trang DLNI theo chăm lo cho Hajim từ đồn kiêu đíp nến chân. Shirayuki vẫn đờ loang không ngừng ho ra máu, một cú đa tiện chân DT đô của gen đờ mã làm gãy mất ti đờ lu hoại lần xương sườn của cô, có lẽ những mảnh CNH xương gãy DT AKPM vào phổi. Cô ta bị như vậy cũng là vì đỡ cho Haobon. Từ nhỏ Takeshi đã đi vượt dạ Jimmy rằng, những người mi như Shirayuki DPFPL chỉ TVG đi vượt coi là như anh nhưng vũ khí hình ngừa si trong tay bọn họ thôi, không cần dôn quá DK nềm tâm làm gì. Nhưng cho dù một kiếm xỉm DTA mang theo thanh kiếm của mình mườn chi năm, DV đột nhiên một ngày phát hiện nó sắp VKP hỏng hóc tâm trạch V cang anh ta cũng làm sao mà tốt đu ực chứ ấy. Takeshi nghĩ thế, đờ mã quen có cô gái này ở bên cạnh hơn mượp ly năm, Hatin cũng không muốn cô cưới như vậy chết đê chít chút nào. Thiếu chủ, Shirayuki cuối cùng cũng mở đi ực móc KT yếu ớt nói. Đừng nói gì nữa ca, cô càng nói máu sẽ càng chảy lui ra nhiều, ta cũng không biết phải Eki làm sao cản. Takeshi vẫn làm ra vẻ chủ nhân nói với ngừa si hâu, nhưng nửa câu sau cũng cho thấp pi tâm trẻ swing lo lắng cùng sự bấm lực của Hapson. Ngài không cập lo cho tôi, tình trẻ bê tên cơ thể ép của mình, tôi tự biết, Shirayuki nói dối vì không muốn trông thấy gì bộ mặt sầm su não của hắm, thực tế có một mảnh xương đơ lụa đập lâm vào tim cô, vì vậy máu mới không ngừng trải ui ra qua mỗi lây echo harat thế này. Còn sống đến bây giờ TVG, hoàn toàn là nhờ xe vào sự cải di tạo dao của cái kén ánh sáng bọc lấu y cô và thập tiễn lúc cặp 2D chứa sột phá. Cầm miệng cho ta, ngừa giải chi bị bệnh thì cứ âm nà nờ mờ yên DHCODNRI, không cần lo cho cô. Cô là tài xà tin của ta, không lo thế nào được. Takeshi bực mình quát, đúng lúc này, tiếng hét của Tiệt Tu Hòa Thượng cũng truyền đến, nhưng Takeshi không mấm mi đi xều tâm, họ bây giờ nhi bà Jimo toàn tính mạ in còn khó khăn, quản gì DK được chuyện khác. Chỉ search là Saudro, là Quiviki có một âm thanh khác, đoàng, một tiếng súng nổ khô khốc vang lên giữa ra không gian yên tĩnh CNH cao bét đuê im câu chuyện của hai người sushi. Takeshi gật như ngay lập tức nhận DV của tín hiệu thức thần báo về có ngược kỳ DTG đang tiến đến gần dần chỗ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi mặt Shirayuki ở DTAD mới chế tìm cách chữa hoa chỉ search cho cô, Hapson điệt giã DVSCO3 là TVG khá nhiều thức thần dần cảnh giác xung quanh, dưới lốt nhiếp song sinh vật nhỏ, bấm cưới kẻ nào cũng dấm khó đen nhỉ trích tê phát hiện ra mà né tránh lũ này. Nhìn Sanjishi mặt biến đi sổi của Takeshi cùng tiếng súng, Shirayuki cũng đuôi oán đê cực phập nào, lúc này Takeshi đang giơ DTT yếu, hắm đê chơ xã chịu hồi bách quỷ dạn hành hai lật ven một ngày, rồi còn cưỡng ép thúc giục cỗ xe ngựa tăng tốc nữ ba, có thềm đê về lưu thức thầu xung quanh cảnh báo cũng DMX xã khá lắm rồi. Bọn họ quẻ suy thật không có nhiều sức pha tin kháng lúc này. Cô ba sẹt đùa mu nặng nề cử đê di mộng cơ thền, Shirayuki, nằm yên đê quy vi có. Takeshi DT giữ lăng lên, nghiêm giọng nói. Tôi vẫn có thể dần, Shirayuki cố gắng tinh chống tay DV cuống dậy, nhưng ngay lập thứ VQC khuỵu xuống, mồm tiếp tục ho ra máu, cứ lù đờ mà này, khỏa VQing nửa tiếng nữa ra thì cơ thịt VK đã qua cả EP tạ suy ô này cũng không gắng gượng được ít nhất cô cũng muốn một mạ tinh DTV rồi một mạ oanh, DLNA lạc chút hy vọng cho Takeshi, nhưng tình huống này thì không thể bồ rồi. Takeshi nhìn Shirayuki khuỵu xuống cũng không chạy lui lên Dehatech sỡ cô, Hachik gầm nhẹ một tiếng trong miệng rồi rút từ trong VPFC tranh bách quỷ dạn hành ra một thanh katana dài, lưỡi kiếm bóng loáng thì V-Banh thỏa oanh còn tỏa ra những làn khói DPS phần yêu dị VQ. Thiếu cô và khả năng sử dụng thức thờ quen, ta cũng không phá uy là vô dụng. Takeshi quay ngược chai DPF về phía hắm cảm nhận DN cược có kẻ DL nột nhập ngẫm nghĩ TVG một chút rồi hắm xoay ngược xây lão bai nói thêm. Luôn luôn có người ti bảo giao vệ cho ta, gia tộc cũng giặc Pita không bao giờ xe đi mược hỏe DV rộng một mình. Nhưng ta cũng muốn làm ngược kỳ hùng một là dần xem sao. Nói rồi HBTN chạy ti đi sâu vào trong khu rừng, cũng tiện tay bố trí thêm vài thi úc thầy lần bao quanh Shirayuki. Vài giờ bổ trước cách chỗ hai người mi không xa, một thiếu niên mặc bộ quân phục màu xanh lá, lưng đờn treo ba lô quân dụng với nước da ngăm ngăm đa men, mái tóc hơi có màu hung DDT ỏ vì cháy Nae Queen, vừa thì lưng dậy sau một khoải tinh thờ kỳ gian chợp má sẹt ngắp trong một vách đê cha to ở lưng chừng núi. Trên trán Hắc Diêu dần có một vết sẹo mờ dim mờn, cùng khuôn mặt kiên nghị lu không hợp với tuổi tác nhưng lạ mi làm hắn tỏa ra một khí chất xuế đê lần đặc thù của quân nhân lâu năm, vô cùng thiết huyết. HVQN nhê quy si cây súng 3DTN thì suya dài kỳ quái đi vượt DVAT bên người EP, DLNL lạc si nó lên lưng rồi từ từ trượt xuống vách núi, tiếp tục một ngày mới của mình trên DDT Aua, như anh nhìn tay thợ săn lành nghề lâu năm. Tên HBTN là Nguyễn Vũ Thành Trung, nhưng từ ngày tham gia quân đê trích tội nhân dân Việt Nam, Hawian Đa Mã tự đổi tên mình Thành Trung Thành. Biểu giao thiện TPLM lòng của Hán CN với Tổ quốc. Số xuế thân từ khu dân cư số 5 trên mặt trăng, nhưng từ năm mượt ti 3 tuổi, HDTN đê cả đờ luộc đíp nhiều về nước nhà vì những tinh thành tích quân sự số xẹt 6X của mình, đê chơ CF lạ lui mẹ cùng em gái lúc đó mới mờ bai 1 tuổi. Cha hắm từng là một quân nhân ưu tú, đô giã từng cùng ông nội tham gia trận chiến kháng thầy dần 22 năm trước thân mang trọng thương giả suy ngũ rồi một năm sau thì lấy eki mẹ hắm. Nhận DK nược một khoái DTN bồi thường kha khá ông điếp nành ở nhà mà an tâm dưỡng bệnh. Lúc rô nước nhà quèn thực quá nghèo, những swing con robot công nghệ cao của IMI điệt gió quẻ thật là những vê quinh đen nhộng hốt tiền không đáy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng cũng là vũ khí cơ động mãi nhinh nhớ ti của con ngứa lui DC dần chống lạ ti các thờ vê quyên binh khi đua ó. Sau khi được chọn lên mặt trăng sống thứ ép, có vẻ nước nhà cũng không có quá nhiều thờ duy gian quan tâm đa mến bọn họ. Nhưng tiếp nối theo lý tưởng của cha và ông nội DVA hy sinh, Hass vẫn gia nhập quân DN cội. Hoàn toàn không có một chút oán trách gì về việc nước nhà Đa Mã bỏ quên ra đeo hình họ. Bởi Hazim Hiệt Tu rất rõ hoàn cả xuân nước nhà lúc này. Trong 7 năm sống và hòe lút đen nhộng trong quân đội trung thành DT ực dấu rét nhiều đồng DT ội kính nể vì những khả năng vượt trội thể dần hiện ra, dù không có bâu rét cướp một loại giá chi siêu năng lực nào, nhưng với khả năng chiến đờ lút spu bằng súng cộng với nhiễu ninh loại anh quân thể sớt quyền đê lần ngược cả ni tạp rô lạc kỳ cho thích hợp, hắn cũng có thể dìm chiến thắng đê chớ sược một vài siêu năng lực ra trình độ thấp. Thành tích này trong lớp quân nhân trẻ ở quân DQ vi cội Việt Nam tuyệt đen nhối là đợp láng kiêu nghệ xô rồi. Chị anh nhi là tình trẻ pinh nước nhà của Hào Bon lúc này không DPS bực tốt là rầm, lọa lốt sơ DBTO thiết kế câu bao tạ xeo robot có ngược ly lái DHTEC sược IMI DMI chưa ra từ 32 năm trước nay đã đập lược cả ni tiến lên khá nhiều lầm ở các nước khác nhau trên thế giới, như anh nhìn năm DTV Zemu thì không có gì càng về sau, nước nhà của hắn càng tiến chậm hơn nhiễu ninh nước khác. Người NG ta lắm tiền nhiều của mới cả QVK tiến liên tục DN cược như vậy, còn DK tiết nước của Hasen, không nói đa mến việc những sung ngừa si ưu tú đều dục dị muốn lên mặt trăng vì những đô ba ái ngộ tuyệt vật ni nơi đuổi ó, thì kinh phí chế tạ rua cũng không đủ thành ra lớp robot họ sử dụng chỉ TVG là lớp DK Noel tiên y hệt những mông gì bà lần thiết kế của IMI đưa ra. So sánh thì đúng là cống rãnh không thiệp sóng sánh với đi mẹ si dương mà. May ra quân đíp nội DHTech sạc trùng thì có hàng tốt hơn một chút nhưng nếu DBTM những con robot DMI Chazimi lên đè ua này DNCL3 thi đấu cu thì chắc khác nào mang theo mấy lui tấy dần tạ trên ngược Viki trực ngược Verita đô ra ánh. Vì vậy mà nước nhà cấp cho HDTN nhũ giang thư ru vũ khí khác một khơ TV dù súng 3 trích TN kỳ na loạp ly timi có thể trích tê bắn ra những viên đờ mạms đê lần nủ đê chơ sê sớt xuyên thất nu biên GC tường bê tông dày 10mm, hai khẩu cu súng lục bái lần ra đờ mạn áp suất không khí, mạnh hơn đi sẽ lần thật một chút và trên hết là lượng đô ba sen vô hạ ôn. một con dao ChexTN đụng siêu tần, chỉ cần khẽ rung lên thì tới tim thép hợp kim của robot DK nặc trùng nó cũng có thể bổ cắt nát. Đây là những vacuum thiêu ba tốt nhất và các nhà khoa học vẫn còn tận tâm với nước nhà nghiên cứu tu ra, Dial là bà ôn đầy hô tiên cứ như vậy mà cất cho hấp. Tuy những thư âm này DK nều là bà ran thử nghiệm và còn có những ít ninh nhược DT hiểm khá lớn, nhưng trung thành cảm thấp phi thế là DPF ủ rồi. Hát mang theo 4 trang bị vơ này cùng lượng lớn như ung quẻ quảm lựu đờ loạ tin các loạ ni khác nhau và với vinh quang của tổ quốc trên lưng lên Daisy Mọc Cô. Khác với Racha trung thành cảm Thury, việc mình phục vụ tổ quốc như vậy là một niềm kiêu ngạo TVZO không thiểu ha nói hết rồi khi tên hắn đờ luộc lưu danh là TVZ trên quân bộ, ngực pi nhà của Hapson cũng sẽ nhận DTV dược sự tôn kính từ tất cả lưu mọi người xây xung quanh. Cha mẹ và em gái cũng sẽ đi mượt trượt khỏi khu dân cư số 5 Dro, về nơi có đờ điều kiện tốt hơn. Hắn quảnh thật rất không thích nhìn lớp da trắng như có bệnh của em gái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhas mới nhớ, năm nay có lẽ cũng đã được lược 18 tuổi rồi nhịp. Trên hết, DJ là cơ hội đi mệp thay đua ổi hoàn cái in nước nhà, làm cho cả thế giới biết DPF đến, vẫn còn có một đeo ấy vờn nước gọi là Việt Nam. Làm một quân nhân còn có đi miều gì ý nghĩ toa hơn việc có thể ít mang lạ sni vinh quang cho nước nhà chứ. Lên đen nhảy rô đô cực 2 ngày, dựa vào tính năng yêu Việt của Khaku Timi, hắn điệt giã thành công bán CN hạ DV cuộc 2 thí sinh Sakui Viku số. Nhưng vì thế hát mới phát hiện, nếu như không ở gần DT dẹp hấu thụ những vê quyên tiên nguyên khí thoát ra từ cơ thể rô kẻ đuôi hữu bách lúc họ tử vong, thì hắn cũng chẳng nhận DTV dược chỗ tốt nào cảm chỉ lô tốn đi hoạn. Khẩy xô timi của hát chỉ ít có thể ti bà răn đê quy vi cực 7 phát, vậy muốn hấm thụ DDT ước thứ xe gì DMX xó thì phà ni cận chiến. Quảng khẩy chô timi qua vai, há dần nhanh nhẹn di chuyển dần xuống khỏi vách núi mà mơ rút hơn một tiếng đô ủng hồ vấu vào ba hắc mới leo đi vượt lên cùng tìm đê cực chỗ ẩy dần nút này. Và bắp gặp đê quy vi cối tượng thứ ba của mình, một thiếu niên với mái tóc màu nâu đuôi ỏ, trên lưng DTL một cái ba lô nhẹ cùng bộ quần lần áo nhìn khá hợp thờ lui trang, trông như một vận DBT ổng viên leo núi đi xích thực. Đúng lúc tên này DTV giang nghẹ rách nhiên khi nghe thông báo của tiểu hòa thượng. Hít sâu một hơi đờ mình ổn đờ mịn vịu ha chí trên cành cây cao vút của mình, trong rừng tấm nhiên không thích hợp cho việc bắn tỉ tha, nhưng với sứ không phá của loạt ly DTV dạ dần GIMIDBT ạc chế này, vật carbon không có tác dụng gì quá lớn. Khỏa bê tên cách 800m, đợp lộ lệch chùa DTN không cao, dựa vào ống kính chuyên dụng trung thành thấu kỳ rõ mục tiêu vẫn đen răng đen dứng sững ra khi nghe DHTEC sược tiếng Phật âm như sớ lầm thông báo. Ngay khi tiếng hét của tiểu bao hòa thượng kết thúc cũng là lúc trung thành bóp cò. Đoàng, tiếng nổ mạ run từ trong lòng súng vang ra, một vỏ đi mẹ dần dài gầm 3cm bay ra khỏi chốt đi mẹ dần, viên đu bạp dần xé gió mang theo một đa mộng lực mãnh liệt liên tiếp xuyên qua ba cái thân cây mà không hề bịp lệch đi mi chút nào lao vút DBT đến chỗ mục tiêu, rồi như không gặp bất cứ vật cản gì, thổi bay hai chân của hấp sau DTO đa mẹ ép lại lui một cái lỗ sâu không thấy kỳ ru ấy trên mặt đi xấu. Thiếu niên với mái tóc nâu đu ra ỏ ở xa thậm chí còn không kịp nhịp nhận ra chuyện gì thì hai chân đê chớ xã bịt một lực lượng mạnh kinh thùng cắt tịt dập kia ra, thân trên của Hazim vì mấm chỗ dựa mà rơi bị SPCH xuống đâu rét, lúc này cơn đê cao mới ập đu ba ến làm hắc kêu gào thảy lâm thiết. Nhát lạ xây, sức công phá của một viên GIMI có thể đê chớ sụp qua bước từ swing bê tông dày 10 mét. Từ trên cây nhà ni xuống, trung thành dùng hết tốc lực lao đi, dù hắn DCA quan sát không còn ai ở quanh DNK, nhưng tiếng súng chắc chắn sẽ hấp dẫn một số khách không mờn ri. Chạy mi 800m chìn với khoạp xong 15 giây, trung thành đã tiếp cận mục tiêu của mình, rồi trong khi kẻ Sasnu số vẫn còn đeo pang tiêu hóa cơn Daisy mau gặm nhớ swim, con dao dung siêu tần nhanh nhẹn vung tên. Mái DT giật su với bộ tóc màu nâu DDT ỏ cùng khuôn mặt với ngũ quan đi vơ nang vặn vẹo vì DN cao DC ấn bị sớt chém bay lên. Chết DDT ấn mưa lúc không thiểu ba chết hơn nữ ca. Cơ thịt người quay chết sấp nhanh bịp phân dạp ly thành những tinh tia linh khí đua ơn thuần nhớ VQT cùng những ý niệm kinh nghiệm lị lát duyệt trong DLNX còn sót lạ lui. Tộc KTKA đều được trung thành hấp thụ trong khoảng 3 phút. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Căng thẳng chờ đợi quá trình hoàn tất xẹt cùng mất thêm một phút đi CTVG tiêu hóa những ý thứ cùng kinh nghiệm của kẻ xấy lô số trung thành thành công hấm thụ DT dược kỹ năng DTV dược cô tiên trên đùi Zimo, khả năng sử dụng D trích tiện. Chỉ VQ là khi hắn thành công kết thúc quá trình thì một vị ẩm khách không mượt đi suốt tiết hiện, một thiếu niên với khuôn mặt âm trật CM, mặc một bộ hakama cổ của các võ sĩ Jin đạo cô, trên tay cầm một thanh katana dài không ngừng tỏa ra khói DVQN DQ sung DQ vị cối diện với hắn cách chương.